Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 638, vô hạn bao tay. Tống Kiệt nhớ mang máng ở trên địa cầu một bộ điện ảnh tác phẩm chi chung. Từng xuất hiện loại này bao tay, cái tay kia bộ tên gọi là vô hạn bao tay. Gì là vô hạn bao tay? Đeo bao tay vào lúc sau liền có thể nắm giữ vô hạn sức mạnh to lớn. Tuy rằng Tống Kiệt không quá hiểu cái tay kia bộ rốt cuộc có bao nhiêu nghiêu bước, nhưng là nghe nói mang lên vô hạn bao tay người là vô địch. Vô hạn bao tay thượng có 6 viên đá quý, mỗi một viên đá quý đều đại biểu cho một loại lực lượng. Lực lượng, thời gian, không gian, linh hồn, hiện thực, tâm linh. Nói cách khác, đeo bao tay vào lúc sau, người sẽ có được cái này cường đại, cái này bên trong lực lượng. Loại sức mạnh này có thể nhường một người vô địch. Tống Kiệt biết, cường đại tu chân giả, tu luyện đến cực hạn, cũng chẳng qua chỉ là nắm giữ một môn pháp môn mà thôi. Hắn nắm giữ lực lượng có thể là thời gian, có thể là không gian. Mỗi một loại lực lượng khống chế người đều là chí cao vô thượng, mà mang lên vô hạn bao tay người có thể đạt được cái này 6 loại sức mạnh to lớn. Có thể nghĩ, đeo bao tay vào người có bao nhiêu vô địch, mà Tống Kiệt trước mặt cái này một cái bao tay, cùng Tống Kiệt hiểu rõ vô hạn bao tay cực kỳ giống. Đây là một con bàn tay lớn màu vàng ống bộ, tại đại thủ bộ mặt trái, đồng dạng cũng được khảm 6 viên đá quý. Chẳng lẽ đây là truyền thuyết bên trong vô hạn bao tay? Tống Kiệt có chút tò mò, mà Tống Kiệt tại đại cái dương bên trong một màn này cũng bị ở trên phi thuyền một đám người chờ cẩn thận nhìn. Vượt qua thần học viện, 3 vị đoàn trưởng đều đang nhìn Tống Kiệt. Tại phía sau bọn họ là vượt qua thần học viện một các vị cấp cao, thậm chí tại cuối cùng phương ghế trên còn ngồi cả người mặc tây trang màu đen người. Hắn là phi thuyền tối cao thống trị người, cũng là vượt qua thần học viện hiệu trưởng. Nhị đoàn trưởng nhìn Tống Kiệt, sờ cằm một cái, nói, tiểu tử này vô luận là năng lực phản ứng hay là tốc độ cùng lực lượng đều đạt tới cực hạn, nhưng là cái bao tay này cũng không phải là người thường có thể chinh phục. Tam đoàn trưởng cũng là cười khổ gật đầu, nói, đúng vậy, nhớ năm đó chúng ta cũng từng mang lên qua tay bộ, cũng từng cảm thụ qua sức mạnh của nó, nhưng là chỉ là 10 giây đồng hồ, chúng ta liền sôi nổi tháo xuống bao tay, chúng ta căn bản không cưỡi được này bao tay lực lượng. Một đoàn trưởng ở một bên sờ lên cằm nói ra, cái bao tay này, không rõ lai lịch. Nó là chúng ta tại một cái đã thất lạc văn minh bên trong tìm được. Không có người biết lai lịch của nó. Mỗi một lần đem nó phóng tại tân binh diễn tập bên trong, cũng là tìm kiếm nó người có duyên. Khả năng loại sức mạnh này, căn bản không phải ta nhóm người thường có thể có. Nhị đoàn trưởng cười khổ, cái bao tay này tên gọi cái gì? Bọn họ không biết. Bọn họ cũng không biết cái bao tay này lai lịch. Cái bao tay này là mấy chục năm trước bọn họ tại một cái đã không có sinh mệnh trên tinh cầu tìm được. Tìm được bao tay lúc ấy, bọn họ thập phần ngoài ý muốn. Bởi vì là một ngôi sao kia cầu trên cơ bản đã không có song đồ tốt, liền xương cốt đều thành cho. Nhưng là chỉ có cái bao tay này phát ra quang, hơn nữa không nhiễm một hạt bụi. Lúc ấy bọn họ cảm thấy này bao tay khẳng định không phải là phàm vật, liền đem nó mang theo trở về. Vượt qua thần học viện trình độ khoa học kỹ thuật cái kia cao hơn nhiều bình thường. Trên thế giới bất kỳ vật phẩm gì bọn họ đều có thể phân tích ra, nhưng là duy chỉ có cái bao tay này, bọn họ phân tích không ra sức mạnh của nó. Bọn họ chỉ biết, tại cái bao tay này bên trong ẩn chứa sức mạnh to lớn. Loại sức mạnh này liên tục không ngừng, tựa hồ là vô hạn. Kết quả này vừa ra tới, lúc ấy toàn bộ vượt qua thần học viện đều hơi khiếp sợ. Nó nếu là một cái bao tay, Hơn nữa cái này bên trong còn có một cỗ sức mạnh vô cùng to lớn. Cái này có phải hay không nói, ai đeo nó lên, người đó liền có thể có được chí cao vô thượng lực lượng. Rất nhiều người đều thử mang lên cái này một con vô hạn bao tay. Nhưng là kết cục trên cơ bản chỉ có một cái, bị bao tay bên trong sức mạnh to lớn ép ra ngoài. Chỉ có ba người đã từng khống chế qua cái bao tay này 10 giây đồng hồ. Ba người này chính là vượt qua thần học viện ba vị đoàn trưởng. Nhưng là bọn họ cũng chỉ là khống chế 10 giây đồng hồ mà thôi. Này khả năng là ta cả đời này khó nhất lấy quên một đoạn đã trải qua. Ta nhớ rõ ngay lúc đó cảm thụ, đeo nó lên lúc sau, ta cảm giác ta có được xưng bá vũ trụ lực lượng. Một đoàn trưởng tại vừa uống trà, một bên hai mắt sáng lên nói, nhưng là ngươi phỏng chừng cũng khó có thể quên tháo xuống bao tay thời điểm thống khổ đi. Nhị đoàn trưởng ở một bên cười trên nỗi đau của người khác. Nói tới chỗ này, một đoàn trưởng cũng là sắc mặt nhất biến. Đích xác, tại tháo xuống cái tay kia bộ thời điểm, hắn đích xác chịu đựng cực kỳ mạnh mẽ thống khổ. Loại đau khổ này không phải tới từ thân thể thống khổ, mà là đến từ tâm linh thống khổ. Sức mạnh to lớn từ trên người của ngươi bị cướp đoạt. Ngươi có thể cảm nhận được, ngươi tại từ một cái vũ trụ vô địch biến thành trên một chiếc phi thuyền một cái nho nhỏ nhân vật. Loại đau khổ này không phải người bình thường có thể thề sẽ được đến. Ta bộ hạ tiểu tử này tranh cường háo thắng, hắn thực lực tuy rằng cường đại, nhưng là không có hảo tâm thái. Ta phỏng chừng hắn không cưỡi được cái bao tay này. Tam đoàn trưởng lúc này nói. Nhị đoàn trưởng gật gật đầu. Tính ngươi còn có điểm tự mình hiểu lấy. Tống Kiệt nhìn tại pha lê quầy tử chi chung vô hạn bao tay, cũng là gương mặt tò mò. Cái đồ chơi này chắc là vô hạn bao tay. Nhưng là Tống Kiệt buồn bực, vì cái gì vô hạn bao tay sẽ xuất hiện ở nơi này? Nơi này chính là ngoài không gian a. Chẳng lẽ Diệt Bá chết rồi, cho nên vô hạn bao tay lưu lạc đến bên ngoài không trung? Tống Kiệt không rõ ràng lắm. Bất quá Tống Kiệt nếu như là đã vào được, hắn liền sẽ không không tay đi ra ngoài. Cái này vô hạn bao tay, Tống Kiệt tình thế bắt buộc. Rốt cuộc ca chính là tự mang nhân vật chính Thiên Phú Quang Hoàn. Tống Kiệt ấn xuống một cái pha lê quầy tử bên trên cái nút. Răng rắc một tiếng, pha lê quầy tử liền tự động mở ra. Gần gũi quan sát cái bao tay này, Tống Kiệt từ bao tay thượng nghe thấy được một cỗ cổ xưa mộc mạc vị đạo. Thứ này rất là thần kỳ. Khoảng cách nó gần, nó sẽ cho ngươi một loại vô hình ma lực. Loại này ma lực thời khắc hấp dẫn ngươi cho ngươi đi đeo nó lên. Nhưng là nó lại rất rõ ràng cho ngươi một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Nhìn đến cái bao tay này lúc sau, Tống Kiệt liền minh bạch. Cái bao tay này sở dĩ để ở chỗ này, thuyết minh tại trên chiếc phi thuyền này, căn bản không có người có thể đeo được với nó. Bởi vì là năng lực của nó, căn bản không phải người trên phi thuyền xứng đôi nó. Tống Kiệt xem qua một thiên về Diệt Bá đoạn cố sự. Cố sự bên trong nói, Diệt Bá khi lấy được vô hạn bao tay lúc sau, đại sát tứ phương, ai đều không phải là đối thủ của hắn. Cho dù là danh chấn thiên hạ siêu cấp anh hùng, ở trước mặt hắn cũng chẳng qua chỉ là một cái vang chỉ sự tình. Nhưng là phi thường xảo là, găng tay của hắn bị người trộm đi. Trộm đi cái tay kia bộ người có được sức mạnh vô địch. Nàng đại sát tứ phương, không người là nàng đối thủ. Cái tay kia bộ tại nàng tay bên trong thậm chí so tại Diệt Bá trong tay còn muốn đáng sợ. Vì thế các vị siêu cấp anh hùng liên hợp lại cộng đồng đối kháng vô hạn bao tay đeo người. Mà có một người tìm được Diệt Bá, cũng mời hắn cùng đánh bại nàng. Diệt Bá rất là tiêu tụy. Kỳ thật người khác đều vô cùng nghi hoặc, một cái bao tay Diệt Bá lại có thể để cho người ta trộm đi. Đeo nó lên, có thể nắm giữ sức mạnh vô địch, Diệt bá sẽ không liền một cái bao tay đều xem không ở đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.